Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nằm trên giường, tôi tự hỏi bản thân mình đã cô đơn bao lâu rồi nhỉ? Từ khi đặt chân đến nơi này, tôi bị cuốn vào guồng quay của cuộc chiến sinh tồn. Những khao khát yêu đương dường như bị gạt qua một bên. Không phải tôi không muốn, mà tôi nghĩ thời điểm này bản thân chưa có gì trong tay. Tôi không muốn đau đầu vì chuyện tình cảm. Nữa là tôi mặc dù không còn đau lòng về chuyện của Thành, nhưng cũng chưa hẳn đã quên đi người con trai ấy. Thỉnh thoảng, vào một khoảnh khắc nào đó, não bộ chợt gợi nhắc lại những kỷ niệm cũ. Nỗi nhớ Thành vẫn khôn nguôi trong tâm trí tôi. Huy đặc biệt cho phép tôi nghỉ thêm 2 ngày để sức khỏe hoàn toàn bình phục. Ngày đầu tiên quay trở lại công ty sau thời gian nằm viện, tôi thấy trên bàn làm việc của mình có một bình hoa tươi. Nhìn những cánh hoa tươi thắm, tôi đoán bình hoa ấy chắc chắn là do Huy chuẩn bị. Quả nhiên không sai. Đến nửa buổi sáng, Huy gửi tin nhắn đến cho tôi. Em có thích màu sắc của những bông hoa đó không? Nếu em không thích, hôm sau tôi sẽ yêu cầu người ta đổi thành kiểu khác. Tôi mỉm cười trong lòng, những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím máy tính soạn tin trả lời. Hoa rất đẹp, em rất thích. Cảm ơn anh nhiều. Chúc em một ngày làm việc thật vui. Tắt ứng dụng chat, tôi tập trung giải quyết những công việc còn tồn đọng. Miệt mài đến giờ ăn trưa, tôi theo mọi người đi xuống căng tin để dùng bữa. Trong lúc ăn, tôi nghe được một nhóm người ở phòng ban khác đang bàn tán về một chủ đề nóng ở môi trường công sở. Câu chuyện nói về một vài vị sếp có thú vui sắc dục. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ giấu cô gái nào đó trong văn phòng để cô ta núp dưới bàn làm việc. Mỗi khi họ có nhu cầu, chỉ cần cởi thắt lưng mở khóa quần, cô nàng kia sẽ tự khắc biết mình nên làm gì. Và dù có ai bước vào cũng không hề biết đến chuyện gì đang diễn ra ở dưới gầm bàn kia cả. Nghe được đến đây, tâm trí tôi lập tức tưởng tượng đến hình ảnh Huy Trần ngồi trong phòng làm việc riêng, và ở dưới gầm bàn có một cô gái chân dài, gương mặt trang điểm baby, chiếc váy 2 dây trên người bó sát. Cô nàng khẽ ghì thêm ngực mình vào đôi chân dài của anh ta. Và rồi, tôi không biết gương mặt mình chuyển sang trạng thái đỏ gay gắt từ khi nào. Ánh mắt cũng bối rối hơn, không dám quay sang nhìn lén mọi người trò chuyện nữa. Trên đời này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được, tôi thầm nghĩ. Buổi chiều ngày làm việc hôm ấy, tâm trí tôi không ngừng suy diễn đến mấy hình ảnh nóng bỏng liên quan đến Huy Trần. Rồi vô thức lại thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác này là sao nhỉ? Phàm là con người, ai cũng sẽ có những nhu cầu thiết yếu. Một trong những nhu cầu quan trọng không thể thiếu chính là tình dục. Chỉ là nhu cầu của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai. Cũng có người ham muốn rất nhiều, nhưng cũng có người thì thờ ơ với chuyện đó. Nhưng mà đó là chuyện riêng của Huy. Anh ta quen ai, yêu ai, hoặc bày trò hư hỏng với ai, cũng hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Hà cớ gì tôi lại hao tổn tâm tư suy diễn, rồi tự mình dằn vặt, khó chịu đến mức này kia chứ. Chính vì những suy nghĩ vẩn vơ ấy, nên cả buổi chiều tôi loay hoay mãi không giải quyết xong công việc. Kết quả là, đến giờ tan ca, khi mọi người ra về hết, một mình tôi ở lại miệt mài làm việc. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, thì bầu trời đã tối đen. Qua ô cửa kính trong suốt, tôi thấy đường phố đã lên đèn. Những ánh đèn neon ở các gian hàng trong các tòa nhà cao tầng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến tôi lóa mắt. Nhìn đồng hồ đã 8:30. Tôi rời khỏi phòng làm việc, vừa bước vào thang máy đã chạm mặt Huy. Những lần gặp gỡ tình cờ thế này khiến tâm trí tôi hồi hộp không yên. Tôi cúi đầu nhìn Huy thay cho lời chào. Mùi hương nam tính phảng phất trong không gian chật hẹp. Tôi đã quen với mùi hương này của Huy. Chỉ cần thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra được. Huy nhìn tôi rồi cất lời gợi chuyện. Sức khỏe của em vẫn chưa ổn định, sao không về sớm nghỉ ngơi? Em cố làm nốt cho xong rồi về, bây giờ về nghỉ ngơi cũng chưa muộn mà. Chúng ta có thể cùng nhau ăn tối không? Bây giờ à? Đúng vậy, tôi muốn ăn tối cùng em. Em sẽ không từ chối chứ? Không phải tôi không từ chối, mà thật sự tôi không biết từ chối lời đề nghị của người đàn ông ấy như thế nào. Cảm giác như mỗi lời nói của Huy thốt ra đều như thao túng tâm trí của tôi vậy. Tôi khẽ gật đầu. Chúng ta đi ăn bistec nhé. Được ạ. Huy đưa tôi đến một nhà hàng khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Huệ. Phong cách trang trí của nhà hàng này thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng đâu đó lại phảng phất nét sang trọng hiện đại, mang vẻ đẹp của nước Pháp xinh đẹp. Huy gà lăng thái thịt bò thành từng lát mỏng, rồi đặt nó trước mặt tôi. Dưới ánh đèn neon dịu dịu, tôi bị ánh mắt chất chứa tâm sự của người đàn ông ấy mê hoặc, nhất thời ngồi thần mặt ra. Hương thơm của những miếng thịt lát mỏng xông nhẹ lên mũi. Chúng phảng phất mùi khói, mới chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ kích thích vị giác trong miệng. Tôi chậm rãi thưởng thức, miếng thịt chín vừa, bên trong vẫn còn tái hồng, rất mềm, thơm và ngọt vị tươi. Hương vị ấy hòa quyện với nước sốt béo ngậy, khiến cho tôi muốn ăn không ngừng. Huy thong thả thưởng thức ly vang đỏ, vừa uống rượu anh ấy vừa dịu dàng hỏi. Em có muốn uống một chút rượu vang không? Bác sĩ dặn em nên kiêng sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn. Uống một chút sẽ giúp giải tỏa stress và có giấc ngủ tốt hơn. Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, tốt nhất nên nghe lời bác sĩ. Tôi khẽ gật đầu và tiếp tục ăn tối. Tôi biết Huy là một người có bề dày về kiến thức cũng như trải nghiệm, kinh nghiệm sống. Chính vì những điều ấy nên tôi luôn cảm thấy tò mò về sự bí ẩn của người đàn ông này. Càng nói chuyện càng gặp gỡ, càng thấy cuốn hút không có điểm dừng. Mỗi một câu chuyện, một chủ đề Huy gợi nhắc, luôn có một cách dẫn dắt tinh tế, hài hước, nhẹ nhàng và khéo léo. Sau khi ăn tối xong, Huy đưa tôi đi dạo, ngồi uống cà phê giải khát ở phố đi bộ và nhìn dòng người hối hả lướt qua. Cảnh đêm ở Sài Gòn thật đẹp và lãng mạn. Cơn gió mát nhẹ lướt qua, tôi thấy tâm hồn thư thái lạ kỳ. Nhìn những đôi nam nữ nắm tay nhau đi trên đường, tôi bỗng thèm cảm giác được hẹn hò, được yêu đương. Nhưng mà yêu ai bây giờ? Bất chợt Huy hỏi tôi. Em cô đơn bao lâu rồi? Tôi ngây người ra, lát sau tôi chậm rãi nói. Tròn một năm. Tôi muốn hỏi Huy, sau cuộc tình không thành với chị gái tên Nguyên, anh ấy có từng yêu đậm sâu người con gái nào khác không? Nhưng tôi không dám nói ra, vì nghĩ cho cùng đi được đến ngày hôm nay, gặt hái được không ít thành công. Kể cả Huy không chủ động, thì cũng sẽ có rất nhiều cô gái muốn ngã vào lòng người đàn ông ấy. Nghe câu trả lời của tôi xong, Huy lại rơi vào trầm tư. Ánh mắt nhìn về dòng người đang tấp nập qua lại. Lát sau Huy nói. Tôi đã từng mở lòng, đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ. Em đừng hiểu lầm ý tôi. Nhiều người phụ nữ ở những thời điểm khác nhau chứ không phải nhiều người trong cùng một thời điểm. Tôi khẽ cười thầm trong lòng vì lời giải thích ngây ngô ấy. Tại sao Huy lại muốn nói với tôi điều này nhỉ? Nhưng tôi có thể thừa nhận một điều. Sau mối tình đầu tiên, cảm xúc của tôi không còn nhiệt huyết như xưa. Không phải tôi không còn hứng thú với phụ nữ, mà cảm giác ấy chỉ nồng nhiệt được lúc ban đầu. Ở bên họ tôi thấy trống rỗng, tôi không tìm được cảm giác lưu luyến, dằn vặt và day dứt, giống với người con gái khi xưa. Chính vì điều này nên đến giờ tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp để kết hôn. Em có cảm thấy tôi khó tính không? Trước câu hỏi của Huy, tôi lặng người nghĩ suy. Bản thân mình may mắn có được những thứ như ngày hôm nay là vì sở hữu gương mặt có đường nét gần giống với bạn gái cũ ngày xưa của Huy. Tôi không biết người đàn ông này đối xử với những người phụ nữ khác ra sao. Nhưng với tôi, Huy thực sự rất tốt. Quen nhau cũng lâu, chưa có một lần Huy có thái độ hay lời lẽ gì khiếm nhã đối với tôi. Hết mực tôn trọng và quan tâm. Tôi khẽ cười đáp. Khó tính thì em không biết, nhưng em nghĩ nếu người phụ nữ nào may mắn có được tình cảm của anh, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc. Em có muốn trở thành người phụ nữ may mắn đó không? Câu hỏi của Huy khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh ấy hỏi câu này là có ý gì chứ? Nhưng rồi tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi nhẹ nhàng đáp. Được kết giao bạn bè với anh đã là một niềm hân hạnh đối với em. Em có cảm xúc gì với tôi không? Nói không có gì là sai, nhưng tôi biết mình là ai. Ranh giới giữa tôi và người đàn ông này như thế nào nên tuyệt đối không cho phép bản thân dẫm phải vết xe đổ như ngày trước. Tôi không hiểu kiếp trước mình đã gieo nhân gì mà kiếp này quen toàn người tài giỏi, đẹp trai và giàu có như vậy. Cuộc tình nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Những phút giây hạnh phúc thì chóng qua. Chỉ có ký ức vẫn luôn dằn vặt và đeo bám đến mãi về sau này. Tôi đã chật vật tự mình vượt qua những ngày tháng đó, nên tôi ý thức được sâu sắc kết cục sau cùng của những chuyện tình cảm như thế này. Yêu một người đàn ông như vậy hãnh diện lắm chứ. Nhưng tôi biết phận mình, tốt nhất không nên vọng tưởng, trèo cao thì ngã đau. Suy nghĩ hồi lâu, tôi buột miệng đáp. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, em vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh. Biết ơn vì anh đã rộng lượng cho em một cơ hội được làm việc, được trải nghiệm, được học hỏi nhiều điều. Đối với em, nhiều lúc anh giống như một người bạn, cũng có khi giống một người anh trai, dịu dàng, biết quan tâm, biết lắng nghe, và đặc biệt có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích khi cần thiết, vô cùng ấm áp. Chỉ giống như một người bạn, một người anh thôi à? Ánh mắt Huy lộ rõ vẻ thất vọng. Trước câu hỏi của Huy, tôi không biết phải đáp trả thế nào. Đúng lúc ấy điện thoại tôi kêu tinh tinh báo tin nhắn mới. Tôi vội mở ra đọc, Khánh gửi tin nhắn cho tôi. Hôm nay chị tăng ca về muộn thế. Đọc tin nhắn xong tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ, thế nhưng không khí nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt. Dường như khi đặt chân vào chốn này, mọi người không quan tâm đến chuyện giờ giấc thì phải. Tôi soạn tin trả lời. Chị đang đi uống nước với bạn, có chuyện gì thế em? Thấy chị về muộn, em tưởng chị tăng ca chưa về. Chị về sớm nhé, giữ gìn sức khỏe. Chị biết rồi, cảm ơn em nhé, lát chị về. Tắt điện thoại, tôi và Huy ngồi tám chuyện thêm một lát rồi ra về. Đương nhiên tôi luôn tìm cách né tránh chủ đề nhạy cảm mà Huy vừa đề cập. Dù Huy cố ý nói bóng gió gần xa, nhưng tôi nhất định giữ vững ranh giới của mình. Vì tôi ý thức được rằng kết cục sau cùng, người đau khổ vẫn chỉ là một mình tôi. Huy đưa tôi về đến đầu hẻm. Trước lúc xuống xe, anh ấy chủ động cầm tay tôi. Lần này tôi giật mình thật sự. Đây là lần đầu tiên Huy có hành động thân mật với tôi thế này. Nhất thời tôi đưa người ra, tròn mắt nhìn anh ấy. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Huy buột miệng thì thầm, đồng thời anh nhẹ nhàng sắp người lại về phía tôi. Trái tim trong ngực tôi lúc này đập loạn nhịp hết cả. Tình huống này xảy đến quá bất ngờ, tôi phải làm gì đây? Khoảnh khắc gương mặt Huy chỉ cách khuôn mặt tôi khoảng 5 cm. Tôi vội vàng thu tay về, nhanh tay mở cửa xe bước xuống. Tôi chạy thật nhanh không dám quay người lại nhìn. Trái tim trong ngực đập như trống trận. Ôi mẹ ơi, tôi cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung đến nơi. Chút chút nữa thì bờ môi kia đã chạm lên má tôi rồi. Về đến phòng đã là 12 giờ đêm. Thần trí tôi vô cùng hỗn loạn về những chuyện xảy ra vào lúc tối nay. Tôi bước vào phòng tắm, hy vọng nước mát có thể khiến tôi ổn định lại cảm xúc rối ren lúc này. Lúc lên giường đi ngủ, mở điện thoại ra, tôi thấy Huy gửi đến một tin nhắn rất dài. Tôi có thể đọc được cảm xúc từ trong đôi mắt em. Em có tình cảm với tôi đúng không? Tại sao lại né tránh? Ngay từ những ngày đầu tiên khi quen biết em, tôi luôn chân thành và nghiêm túc với mối quan hệ này. Vì em biết đấy, tôi bị thu hút bởi em, có nét giống với người con gái tôi yêu khi xưa. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Em khác với những người phụ nữ khác mà tôi từng quen. Họ đến bên tôi vì những nhu cầu về vật chất là chính. Em thì ngược lại, một chút thành ý của tôi em cũng không muốn nhận. Luôn giữ chừng mực và khoảng cách với tôi. Điều này khiến tôi tò mò về con người em vô cùng. Quen nhau càng lâu, tôi cảm thấy em là một người có chút cố chấp bướng bỉnh, nhưng rất có lập trường. Em không ỷ lại vào người khác, ngược lại luôn nỗ lực hết mình để vươn lên. Điều này được chứng minh qua những thành quả mà em đạt được. Giữa hai người khác giới với nhau, chuyện này sinh tình cảm là vấn đề không quá khó khăn. Chúng ta đều là những người cô đơn, Tại sao không thể đến bên nhau, cùng nhau chia sẻ những muộn phiền, những áp lực của cuộc sống này? Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó nhiều lần, nội dung của nó khiến tôi trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết phải trả lời Huy ra sao, vì tôi biết Huy vốn là một người từng trải, anh ấy có khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác. Tôi có viện lý do gì vào lúc này Huy cũng sẽ không tin, vì thực lòng tôi cũng có chút tình cảm với Huy. Tuy nhiên thứ tình cảm ấy xuất phát từ sự cảm kích, ngưỡng mộ và biết ơn nhiều hơn là rung động nam nữ thông thường. Sau cùng tôi soạn tin trả lời. Em biết, anh đối xử với em rất tốt, cũng rất quý mến em. Điều này khiến em cảm thấy vui và cũng trân quý vô cùng. Nhưng chuyện tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói. Đến bây giờ em vẫn còn mang trong lòng một hoài niệm về tình yêu với người cũ. Dù em và người ấy đã không còn liên hệ gì với nhau, nhưng em vẫn chưa thể quên được. Giống như anh nói, sau mối tình đầu tiên, con người ta thật khó để có thể mở lòng, để có thể bất chấp yêu giống như trước. Em hy vọng chúng ta vẫn sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau. Cảm ơn anh vì tất cả những điều anh đã dành cho em. Chúc anh ngủ ngon. Tin nhắn của tôi gửi đi, Huy đã xem nhưng không trả lời. Tôi tắt điện thoại và đi ngủ. Đêm hôm ấy tôi trằn trọc và thao thức hoài. Đến gần sáng mới có thể mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nếu có ai đó hỏi tôi cảm giác khi từ chối tình cảm của một người sẽ như thế nào, thì tôi xin phép được trả lời. Tôi thấy hụt hẫng và trống rỗng, cũng có chút buồn. Nhưng biết làm sao được, sau mối tình đầu tiên đổ vỡ, trái tim tự khắc hình thành nên một loại thuốc kháng sinh để bảo vệ cho cảm xúc không dễ bề rung động với người khác, tránh để lặp lại tổn thương thì phải. Những ngày tháng tiếp theo tôi vẫn chăm chỉ đi làm, vẫn nỗ lực công hiến, nhưng số lần tôi chạm mặt Huy đã thưa dần. Dường như sau câu nói của tôi ngày hôm ấy, Huy đã điều chỉnh lại khoảng cách trong mối quan hệ của chúng tôi. Huy không nhắn tin, không gọi điện quan tâm tôi như trước, nhưng chính những điều này lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cuộc sống lại trở về với guồng quay cũ, cảm xúc ổn định, tâm tư không vì một ai khác mà trở nên hỗn loạn nữa. 3 năm sau, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh đến mức khiến người ta ngơ ngẩn. Mới ngày nào tôi là đứa con gái mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo từ Hà Nội, có mặt ở Sài Gòn phồn hoa. Ngày ngày miệt mài đi nộp hồ sơ xin việc vào các công ty lớn nhỏ, nhưng đều thất bại. Cuối cùng xin vào làm nhân viên ở quán ăn bình dân suốt mấy tháng trời. Một mình vật lộn thích nghi với những khó khăn tại nơi đây, sống trong khu trọ tồi tàn chật hẹp với bao người cùng cảnh khác. Tôi của hiện tại không còn là một cô gái nhạy cảm yếu đuối, không còn gặp chuyện gì cũng rơi nước mắt, không còn vì những khoảnh khắc vô tình gây thương nhớ mà khiến tâm tư trở nên hỗn loạn nữa. Cuộc sống tại Sài Thành đã tôi luyện tôi trở thành một người cứng cỏi, bản lĩnh. Tôi nhìn cuộc đời bằng ánh mắt tự tin, thái độ cũng lạc quan hơn rất nhiều. Sau 4 năm học tập, rèn giũa, cố gắng và cống hiến, từ một nhân viên thực tập, thấp cổ bé họng, tôi từng bước thể hiện mình, chứng minh thực lực của mình và vươn lên vị trí giám đốc của bộ phận marketing. Những năm qua, tôi và Huy Trần vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng chỉ ở một khoảng cách nhất định. Thỉnh thoảng có dịp, Huy vẫn mời tôi đi uống cà phê hoặc tham gia vào một câu lạc bộ, những người truyền cảm hứng cho giới trẻ. Những cuộc gặp gỡ như vậy để lại trong tôi không ít những kiến thức, trải nghiệm và cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Mối quan hệ giữa tôi và Huy Trần dần ra mọi người trong công ty cũng biết. Nhiều người thì thầm bàn tán rất nhiều chuyện, họ suy đoán rất nhiều nhưng cũng không có ai dám thẳng mặt truy vấn hay tâm sự với tôi, bởi đó là những vấn đề cá nhân nhạy cảm. Nếu như nhìn một cách khách quan để đánh giá, thì hầu hết mọi người trong công ty đều yêu mến và tin tưởng rằng tôi đi đến vị trí như ngày hôm nay là dựa vào thực lực của bản thân. Mặc dù ngoài lề mọi người vẫn hay thì thầm tôi dựa dẫm vào quan hệ riêng tư với tổng giám đốc. Trong công việc, Huy Trần là một người sống cực kỳ có nguyên tắc. Anh ta rất ít khi mang chuyện tình cảm riêng tư áp đặt vào công việc. Tuy nhiên tôi không thể phủ nhận một điều, những thành công mà tôi có được như ngày hôm nay, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, Mấy năm qua Huy vẫn luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Bằng chứng là trải qua mấy đợt thanh lọc nhân sự quy mô lớn của công ty, nhưng tôi vẫn bảo toàn được vị trí của mình. Có những kế hoạch đi bồi dưỡng nghiệp vụ cấp cao, nhiều người có thâm niên hơn tôi rất nhiều, nhưng vẫn không được lựa chọn. Bên cạnh đó, những phương án hoạch định doanh nghiệp, dù tôi có làm tốt đến đâu, tôi vốn chỉ là một người trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu như không được cấp trên phê chuẩn và kiểm duyệt, thì cũng khó lòng thực thi. Trong thời điểm sát hạch và thăng chức nhân sự, đối mặt với những đối thủ cạnh tranh có điều kiện tương đồng, Huy Trần hoàn toàn có thể lựa chọn người khác tài giỏi hơn tôi. Những điều Huy làm cho tôi đều nhìn ra được và hiểu vô cùng sâu sắc. Chính vì vậy, những thứ tôi có thể làm, tôi luôn nỗ lực và cống hiến làm tốt hơn người khác rất nhiều lần. Để trước mặt mọi người, tôi có thể tự tin chứng minh rằng bản thân mình xứng đáng có được như ngày hôm nay. Hiện tại tôi đã có một căn hộ nhỏ cho riêng mình. Nơi tôi ở là một chung cư mini nằm cạnh chợ đồ cổ. Căn hộ của tôi không lớn, có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Không gian tuy hẹp nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt phía sau có một ban công nhỏ. Buổi tối những lúc thảnh thơi, tôi hay ngả lưng ra chiếc ghế tựa và tận hưởng không khí mát lành của trời đêm, lim dim nhắm mắt và nghe nhạc. Tôi vẫn sống khép kín như trước. Ngoài những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp tại công ty, tôi gần như không giao lưu kết bạn với ai khác, kể cả nam giới lẫn nữ giới. Tình bạn của tôi và Khánh vẫn rất tốt. Cô bé ấy rất duyên và sống tình cảm. Sau khi tôi mua được căn hộ cho riêng mình và chuyển đi, thì Khánh cũng nghỉ việc tại công ty may và chuyển qua kinh doanh quần áo. Nhờ tài ăn nói hoạt bát nhanh nhẹn, nữa là dáng hình nhỏ bé xinh xinh, Khánh livestream bán hàng vô cùng đông khách. Rồi duyên phận cũng tới, Khánh kết hôn với một người đàn ông khá thành đạt, hai người cùng quê với nhau. Nhìn bạn bè của mình viên mãn với sự nghiệp và tình cảm, tôi thấy ấm lòng và mừng cho họ rất nhiều. Thời điểm Giáng sinh và năm mới sắp đến, công ty tôi tổ chức cho tất cả cán bộ nhân viên trong công ty đi tham quan du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Ngày trước khi còn yêu Thành, rất nhiều lần chúng tôi lên kế hoạch một ngày nào đó sẽ cùng nhau trải nghiệm tour du lịch xuyên Việt. Trong đó, không thể thiếu điểm đến là Đà Lạt. Tôi đã từng ao ước rất nhiều lần được nắm tay người mình yêu đến vùng đất thơ mộng ấy, được ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi dưới màn sương lạnh lẽo ở núi Lang Biang. Bây giờ tôi có thể thực hiện điều ước mình muốn, nhưng người xưa đã không còn ở bên tôi nữa. Nhiều lúc tôi rất tò mò, rất nhớ người đàn ông ấy, muốn biết cuộc sống hiện tại của Thành ra sao. Đã có người yêu chưa? Đã kết hôn chưa? Nhưng rồi sau nhiều lần như vậy, tôi luôn phải tự lừa gạt cảm xúc của chính mình. Tôi gồng mình lên để làm việc, để quên đi những cảm xúc vu vơ ấy. Bầu trời đêm tại thành phố mộng mơ này nhuộm ánh trăng vàng bạc. Sắc trắng của hàng ngàn ánh đèn neon lấp lánh hòa chung với không khí tưng bừng của đêm Giáng sinh, khiến ai nấy đều nô nức phấn khởi. Càng về đêm, sương lạnh rơi càng nhiều. Không khí se lạnh tại nơi này khiến tôi bỗng nhớ cái rét ngọt thấm đẫm vào da thịt của Hà Nội. Mặc kệ dòng người chen lấn xô đẩy nhau, nô nức chụp hình sống ảo, tôi ngồi một góc, cuộn mình trong chiếc áo măng tô dài, thỉnh thoảng nhấp môi ly cà phê và tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Đà Lạt thật đẹp, đẹp hơn những gì tôi hằng tưởng tượng trong ký ức rất nhiều. Con người nơi đây nồng hậu, mến khách. Ánh mắt tôi lơ đễnh quan sát những dãy nhà cũ, thẳng hàng san sát nhau. Đêm xuống, ánh trăng soi chiếu trên bức tường loang lổ với thời gian. Dưới màn sương lạnh lẽo, nhìn cảnh vật mang đậm nét trống vắng và buồn đến nao lòng, tâm trí tôi vô thức lại nhớ đến những kỷ niệm cũ. Có những thứ đã qua rồi, vĩnh viễn sẽ không thể quay về được nữa. Sau khi đám đông tản mạn ra về, những chiếc điện thoại và máy ảnh của họ đã lưu đầy những khung hình xinh đẹp, gương mặt ai cũng hào hứng. Tôi biết chắc, sau đây news feed trên mạng xã hội sẽ ngập tràn những bức hình Giáng sinh lung linh. Vầng trăng bạc trên bầu trời lặng lẽ trốn sau đám mây. Đêm đã về khuya, tôi lặng lẽ trở về phòng nghỉ của khách sạn để nghỉ ngơi. Công ty tôi đã đặt phòng, thuê nguyên một khách sạn 5 sao từ 1 tháng trước để tránh tình trạng cháy phòng vào dịp lễ này cho cán bộ nhân viên nghỉ ngơi. Tôi ở một phòng trên tầng 6. Đêm khuya, mọi người ở các phòng khác vẫn trò chuyện, bàn tán không ngừng. Họ bình phẩm về những cuộc vui suốt hành trình dài. Có người lại vỗ ngực tự hào về khả năng chụp ảnh và sửa ảnh đỉnh cao của bản thân. Cứ như thế, tiếng nói chuyện rì rầm gần như đến sáng. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, đoàn tham quan của chúng tôi di chuyển đến núi Lang Biang, nơi được biết đến với thiên nhiên kỳ thú và tầm nhìn ngoạn mục ra toàn bộ khu vực Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 12 km về phía Bắc. Khu du lịch núi Lang Biang là một địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng đất thơ mộng này, thu hút hàng ngàn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Ban đầu, nhóm người trong công ty tôi thống nhất sẽ trải nghiệm leo ngọn núi, băng rừng để chinh phục đỉnh núi có độ cao 2.167 m. Nhưng khi đến chân núi thấy khoảng cách quá xa, từng ấy con người quen với việc ngồi văn phòng có máy lạnh mát rượi, không quen vận động dùng nhiều sức như thế này, nên mọi người chuyển qua phương án thứ hai, chinh phục đỉnh núi Lang Biang bằng ô tô. Ánh nắng mặt trời lên cao, những tia nắng vàng chiếu rọi xuống vạn vật. Dù là trải nghiệm ngắm cảnh vật hai bên đường qua khung cửa kính xe ô tô, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiên nhiên ở nơi này đẹp đến mê mẩn. Xen lẫn giữa màu xanh của mây trời là sắc xanh bạt ngàn của những cây cối lưng chừng đèo. Gió heo may nhẹ đưa, từ trên cao nhìn xuống, chân trời và mặt đất như hòa vào làm một. Khung cảnh thơ mộng và hùng vĩ khiến tôi ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn ngắm mãi không muốn rời. Thỉnh thoảng tôi giơ máy ảnh lên và chụp một vài khoảnh khắc để làm kỷ niệm. Ngồi ô tô chinh phục những cung đường thơ mộng và hùng vĩ, sau mấy giờ đồng hồ, cuối cùng đoàn người chúng tôi cũng có mặt tại đỉnh núi. Tôi không thể miêu tả được cảnh đẹp ở nơi này vì nó quá đẹp, mà vốn từ của tôi không đủ, hoặc tôi nghĩ không có một từ ngữ nào có thể lột tả được hết sự hùng vĩ, thơ mộng và đẹp đẽ của quang cảnh nơi đây. Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn được mở rộng ra toàn cảnh. Xa xa là hai con sông có tên Suối Bạc và Suối Vàng, nằm trong một thung lũng xanh mát. Nhìn dòng nước màu xanh như ngọc ấy, tôi như chìm vào những ảo giác mà thiên nhiên đã kiến tạo nên. Những ngọn núi mơ hồ ẩn hiện giữa mây trời, nắng và gió khiến cho mọi người phải nheo mắt lại. Tôi đeo chiếc kính màu, bình thản quan sát quang cảnh xung quanh. Đây thực sự là một điểm đến hấp dẫn. Nếu có cơ hội, sau này tôi sẽ cùng người thương chinh phục đỉnh núi thơ mộng này một lần nữa. Nhóm người trong công ty tôi loay hoay tạo dáng chụp ảnh, hết góc này đến góc khác. Tôi không kìm được lòng mình trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời này, nên cũng nhờ bạn bè chụp cho mấy kiểu làm kỷ niệm. Nơi này cũng có các dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê và các dịch vụ tiện ích khác. Không hiểu từ khi nào, một con người vốn có tính cách bốc đồng ưa nổi loạn như tôi lại trở nên trầm tư và thích sự yên tĩnh đến vậy. Khi cảm thấy đã thăm thú và thưởng thức đủ cảnh đẹp ở nơi này, tôi chọn một góc vắng ở một quán cà phê có phong cách đề co, kiểu nhà sàn nhìn vô cùng cuốn hút. Ngồi bên khung cửa gỗ, đọc một cuốn tạp chí và nhâm nhi thưởng thức ly cà phê, tôi thấy thời gian như ngừng đọng lại. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông, là Hà gọi đến, cô bạn thân ở Hà Nội của tôi. Từ lâu lắm, dường như cô ấy cũng bận rộn nên chúng tôi không thường xuyên liên lạc như trước. Khẽ ngả người ra ghế tựa, tôi thong thả nghe máy. Tớ ngay đây, nghỉ lễ cậu có đi chơi ở đâu không? Ở đầu dây bên kia, giọng Hà dịu dàng vọng lại. Quanh quẩn ở Hà Nội này, còn chỗ nào tớ chưa đi nữa đâu. Ngày nghỉ thế này, thời tiết buốt giá, lựa chọn lý tưởng nhất là cuộn mình trong chăn ấm nghe nhạc, xem phim hoặc lướt web thôi. Cậu đang làm gì đấy? Dạo này có bận lắm không? Tớ đang đi du lịch với công ty. Cậu ra ngoài đi đây đi đó đi. Nhốt mình trong nhà như vậy không thấy chán à? Dịp lễ Giáng sinh ở phố đi bộ, chắc là có biểu diễn văn nghệ gì đó. Đi chơi đi cho vui. Sướng thế. Công ty lại cho đi du lịch à? Lần này các cậu đi chơi ở đâu? Tớ đang ở Đà Lạt. Vừa nghe tôi nhắc đến Đà Lạt, ở đầu dây bên kia Hà kêu rú lên. Ôi mẹ ơi, ghen tị với cậu chết mất. Tớ ao ước được đến Đà Lạt một lần cho biết. Chỉ nhìn phim ảnh, nhìn người ta đưa lên mạng thôi, đã thấy mê mẩn rồi. Ở đó có đẹp không cậu? Nhớ chụp hình tớ gửi xem nhé. Đẹp thực sự, lát nữa tớ gửi hình cho mà xem. Rất đáng để đến tham quan một lần trong đời. Cậu có anh nào nhòm ngó chưa đấy? Đừng nói là tương lai kiếm anh bồ người Sài Gòn rồi định cư trong đó luôn nhé. Nghe Hà hỏi chuyện, tôi bỗng bật cười đáp. Nếu như duyên số tốt như vậy, tớ nghĩ mình không nên bỏ qua lựa chọn tuyệt vời này. Sống ở đây cũng lâu, tôi thấy yêu mảnh đất và con người Sài Gòn quá lắm. Nhìn đâu cũng thấy thân thuộc, biết rồi không muốn về Bắc nữa. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng thở dài của Hà. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Lát sau Hà nói. Lâu nay cậu có tin tức gì của Thành không? Nhắc đến chủ đề nhạy cảm, lòng dạ tôi bỗng nhiên thắt lại. Tôi cũng muốn biết thông tin về người đàn ông ấy, nhưng một chút tôi cũng không biết. Mạng xã hội Thành không cập nhật gì. Nói đúng hơn là vì quá giận tôi nên Thành đã block tài khoản mạng xã hội của tôi. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có chút kết nối nào. Đang vui vẻ, bỗng nhiên cậu nhắc đến cậu ấy làm gì? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu buồn đâu. Tớ chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Ừ, tớ đi tham quan với đoàn đây. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ nhé. Cậu cũng vậy, đi chơi vui vẻ, giữ gìn sức khỏe nhé. Cuộc gọi kết thúc, đôi mắt tôi hoen lệ lúc nào không hay. Thực ra tôi không bận tâm đi tham quan ở đâu cả. Chỉ là khi nghe Hà gợi chuyện về Thành, tôi sợ mình bị tổn thương. Tôi không muốn tâm trí bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ. Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng trên đỉnh núi, đoàn tham quan của chúng tôi nghỉ ngơi ở quán cà phê. Tôi thấy hơi mệt vì nắng và gió ở nơi này lớn quá. Tôi chưa thích nghi được với điều kiện khí hậu này. Lúc mọi người ngồi cà phê, chụp ảnh và nói cười, tôi trốn vào một góc và nằm ngả lưng lấy sức chiều tiếp tục hành trình. Buổi chiều nhóm người trong đoàn chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhóm đi tham quan vườn hoa, nhóm đi mặc những trang phục truyền thống để chụp ảnh, nhóm đi cưỡi ngựa. Tôi chưa được cưỡi ngựa bao giờ nên hào hứng gia nhập vào nhóm đi cưỡi ngựa. Đến đồi ngựa, tôi thấy xung quanh có rất nhiều du khách đứng chờ để được ngồi lên những chú ngựa đẹp đẽ. Có người thích cảm giác mạnh nên thử cưỡi ngựa một vòng. Có người chỉ cần ngồi lên lưng ngựa, tạo dáng chụp hình rồi nhảy xuống. Ngoài những hình thức cưỡi ngựa, chụp ảnh với ngựa, tôi lựa chọn đi tham quan bằng xe ngựa. Ngồi trên xe có mái che, tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đường. Hai bên là những cánh rừng xanh mướt. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào thế giới của những bộ phim kiếm hiệp, phim cổ trang của Trung Quốc. Là hình ảnh tôi chỉ thấy ở trên phim ảnh, nay thực sự được trải nghiệm ở ngoài đời, cảm giác cực kỳ thú vị. Trên đường đi có rất nhiều du khách cũng trải nghiệm hình thức này giống như tôi. Khi đi qua một góc cua từ phía sau, tôi thấy chiếc xe ngựa chở một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu đen. Bên ngoài là chiếc áo di lê cùng màu, mái tóc vuốt keo gọn gàng, cặp kính râm che đi nửa khuôn mặt của người đó. Gương mặt sáng mịn, thần thái của người đàn ông ấy tỏa ra cũng đủ bức ánh nhìn của người khác. Trong giây lát, tôi cơ hồ còn không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Ôi mẹ ơi, trái tim trong ngực tôi lúc này đập như trống trận. Người đó tại sao lại có chuyện trùng hợp đến mức này? Tôi nhất thời lúng túng, ánh mắt cứ chăm chú nhìn người đàn ông ấy mà quên mất rằng hành động này của mình thật kém duyên. Rồi chiếc xe ngựa ấy bỗng lao vụt lên phía trước, bỏ lại chiếc xe ngựa của tôi một quãng khá xa. Tôi vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng của mình. Có phải nắng và gió ở Đà Lạt khiến tôi bị ảo giác không nhỉ? Đúng vậy, chắc chắn tôi bị ảo giác mà thôi. Do nắng quá nên tôi hoa mắt, hoặc bởi tôi làm việc với máy tính nhiều nên thị lực không tốt. Người đàn ông ấy chắc chắn có diện mạo giống với người tôi quen, chứ tuyệt đối không phải người ấy. Tôi cứ miên man suy nghĩ như vậy, tự đánh lừa cảm xúc của chính mình. Nhưng cả quãng đường đi tham quan ấy, tôi không còn hứng thú gì với cảnh vật nơi này nữa. Tâm trí tôi chỉ nghĩ về khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đó mà thôi. Buổi tối cả đoàn tham quan có mặt ở thành phố. Sau ngày dài đi chơi, ai nấy đều thấm mệt với những trải nghiệm thú vị. Sau khi ăn tối xong, một mình tôi tản bộ quanh các ngõ phố. Khi đôi chân đã mỏi, tôi ghé vào quán nước gần khách sạn để thư giãn. Đà Lạt là thành phố xinh đẹp hệt như trong thế giới cổ tích. Những thảm cỏ xanh mướt, từng căn nhà gỗ mọc san sát, những vườn nho trải rộng trên cao nguyên rộng lớn, những chú bò với bộ lông vàng óng nhởn như gặm cỏ, là những hình ảnh đẹp mà não bộ tôi ghi nhớ được sau buổi tham quan ngày hôm nay. Thời điểm khi bóng đêm bao trùm, sương mù giăng kín, không khí se lạnh, những nhà hàng khách sạn quanh đây đều bật ngọn đèn dưới mái hiên, xua tan màn sương mịt mùng. Tôi cực kỳ yêu thích cảm giác này, thời tiết lành lạnh, mặc chiếc áo hoodie rộng, đôi bàn tay áp chặt vào ly cà phê nóng hổi, ánh mắt mơ hồ nhìn ra màn sương mờ, cảnh vật như chìm vào hư ảo. Hiếm khi có dịp được thảnh thơi thư giãn như thế này, nên lúc đi ra ngoài tôi không mang theo điện thoại, cốt là không bị những cuộc gọi hoặc tin nhắn làm phiền, có thể yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc bình yên trôi qua. Không biết tôi đã ngồi ở đó bao lâu, chờ đến khi đôi hàng mi díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Quãng đường trở về khách sạn tôi đang ở không quá xa. Tôi thích thú đi thật chậm trên con đường rộng ngợp bóng cây, có những tia sáng nhỏ xuyên qua kẽ lá chiếu lên người tôi và soi bóng xuống nền đường. Đang tung tăng đếm từng bước chân, khi đến ngã rẽ vắng người, tôi đột nhiên bị ai đó túm tóc và kéo vào một góc tối. Quá hoảng sợ, tôi giật mình la lớn, nhưng bị bàn tay thô nhắm của người đàn ông lạ mặt kia đánh cho một cái thật đau, đồng thời gã ta cất lời uy hiếp. Có tiền không? Khôn hồn thì đưa tiền đây. Người đàn ông đó đeo mặt nạ màu đen chỉ để lộ đôi mắt một mí. Trong bóng tối, tôi thấy trong mắt anh ta trợn lên trông rất dữ dằn. Tôi run sợ đến mức cả người cuống lên, không ngừng giãy giụa. Trong người tôi không có nhiều tiền mặt. Lúc rời khỏi khách sạn, tôi đeo chiếc túi mini đựng được chút tiền, khóa phòng và thẻ rút tiền. Gã đàn ông loay hoay lục lọi chiếc túi của tôi, lấy được 500.000 tiền mặt, gã gằn giọng chửi bới. Mẹ kiếp, khách du lịch mà không có nổi mấy triệu bạc trong người à? Miệng tôi bị hắn bịt chặt nên không nói được gì, chỉ có thể giãy giụa và gào thét trong cổ họng. Gã cất tiền vào túi áo rồi bình thản quan sát gương mặt tôi. Ánh mắt nhìn vô cùng tà dâm. Bất chợt có ai đó ở phía sau xuất hiện. Người đó ra đòn hạ thủ rất nhanh. Chỉ hai động tác đã khiến gã đàn ông nằm dạp xuống nền đường và kêu la oai oái. Tôi sợ hãi, trong lúc hoảng loạn, tôi không biết người cứu giúp mình là ai. Theo phản xạ, tôi chạy về phía người đó, đôi môi run rẩy nói. Anh giúp tôi với, họ muốn cướp tiền của tôi. Họ định hại tôi. Tôi không biết đôi bàn tay mình bằng cách nào đã túm vào gấu áo của người đàn ông lạ mặt. Trong bóng tối, tôi run sợ đứng sát vào anh ta giống như tìm kiếm một sự bảo vệ. Người đó không nhìn tôi, lặng lẽ đạp một chân lên ngực gã đàn ông kia. Lực tác động không hề nhẹ, gã đàn ông rối rít xin tha. Anh tha cho tôi chưa làm gì cô ấy cả, trong người cô ấy cũng không có tiền, tha cho tôi, lần sau tôi không dám như vậy nữa. Người đàn ông đứng bên cạnh tôi chậm rãi cất lời. Anh còn muốn có lần sau nữa à? Lời nói vừa thốt ra thì lực tác động ở chân cũng nhấn xuống mạnh hơn. Gã đàn ông kia xa sầm mặt mày vì kiểu tra tấn này. Nhưng mà giọng nói này sao quen quá. Tôi lặng người, đôi tay vô thức cũng buông lỏng khỏi vạt áo của người đàn ông đó. Tôi đưa tay lên sờ mặt mình, cảm giác rất chân thực, không giống tôi đang mơ. Tôi giật lùi hai bước về phía sau. Người đàn ông vừa giúp tôi cảm thấy có chút lạ lùng nên quay người lại nhìn. Khoảnh khắc ấy trong mắt tôi mở to hết cỡ. Người đứng trước mặt tôi là Thành, chính là cậu ấy. Là người đàn ông mà tôi đã từng yêu đến kiệt quệ cả tâm hồn lẫn thể xác. Tại sao Thành lại ở đây? Tại sao Thành lại xuất hiện đúng lúc tôi gặp kẻ xấu? Lẽ nào người tôi gặp ở đồi ngựa lúc chiều nay là cậu ấy? Có quá nhiều điều tôi muốn thắc mắc, muốn hỏi. Nhưng não bộ cứ rối tung hết cả. Tôi đứng chết chân tại chỗ, chỉ có trái tim trong ngực vẫn đập như chối chết. Gã đàn ông nằm dưới nền đường nỉ non van xin. Tôi xin anh, tôi vừa lấy được của cô ấy 500.000, tôi xin gửi lại, tha cho tôi. Sẽ không có lần sau nữa, tôi đảm bảo. Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Thành lặng lẽ thu chân về, Gã đàn ông chỉ chờ cơ hội đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Lúc này chỉ còn tôi và Thành đứng đối diện nhau. Tôi không ngừng quan sát người đàn ông trước mặt mình. Thời gian đổi khác, Thành không khác xưa nhiều. Từng đường nét trên khuôn mặt vẫn cuốn hút như ngày nào. Tuy nhiên trong ánh nhìn phảng phất sự lãnh đạm, ưu nhã xa vời. Thấy tôi chăm chú nhìn lâu như vậy, Thành buột miệng hỏi. Trên mặt tôi có dính bụi hay gì? Đôi hàng mi tôi chớp liên tục, tôi ngập ngừng hỏi. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Con gái đi du lịch một mình phải biết tự bảo vệ bản thân chứ. Khuya như vậy rồi còn lang thang ở bên ngoài làm gì? Cô về khách sạn nghỉ ngơi đi. Thành quay người bước đi, trong lúc quay gót, cậu ấy lạnh lùng nhắc nhở tôi câu ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Thành trong hoàn cảnh như thế này. 4 năm không gặp nhau, cậu ấy đã quên tôi rồi ư? Một chút lưu luyến cũng không có sao? Bóng sáng Thành đã đi xa, tôi đứng đó, đôi mắt đong đầy những nước. Dường như tôi tham lam quá thì phải, tôi tự mình ảo tưởng và hy vọng, trong khi chính tôi là người chủ động kết thúc cuộc tình này. Thời gian trôi qua đủ lâu, ai rồi cũng khác. Có lẽ người đàn ông ấy giờ đây đã vui vẻ bên người con gái khác. Gặp lại tôi như thế này cũng chỉ là tình cờ qua đường và ra tay nghĩa hiệp. Người ta vốn chẳng lưu tâm đến mình. Vậy tại sao tôi lại dằn vặt suy nghĩ nhiều đến thế? Giữa màn sương mờ trùng trình, đôi chân tôi như cố định dưới bóng cây cổ thụ. Đôi mắt đong đầy nước bởi cuộc chạm mặt vô tình với người xưa. Tôi cứ đứng như thế. Lúc này đây tôi chẳng sợ bóng đêm, cũng không sợ người xấu. Tôi chỉ cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Tôi sợ ánh nhìn lạnh lùng cùng bước đi tuyệt tình của người đàn ông ấy. Không biết bằng cách nào tôi trở về được phòng nghỉ của khách sạn, đối diện với tâm trạng tồi tệ như lúc này. Tôi nghĩ mình nên đi tắm nước nóng. Đúng vậy, tôi cần phải đi tắm. Hy vọng những suy nghĩ vẩn vơ kia có thể trôi theo làn nước mà đi mất. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ bản thân mình sẽ phát điên lên mất. Phòng tắm mịt mùng hơi nước, cả người tôi ướt mềm đứng trước gương. Những hơi nước bao phủ lên mặt kính, khiến tôi không nhìn rõ được dung mạo hiện tại của mình. Tôi đưa tay gạt đi lớp xương đọng trên đó. Ngay lập tức, một gương mặt đối với tôi mắt đỏ hoe hiện ra, một cơ thể không mảnh vải che đậy hiện hữu trước mắt. Hóa ra khi không có lớp son phấn che đậy, khi không có những quần áo rườm rà, cũng không có phụ kiện trang sức nào đắp lên người, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ đơn giản và yếu đuối đến vậy. Bàn tay tôi khẽ khàng đặt lên trước ngực mình, sau đó di chuyển xuống vùng bụng phẳng phiu. Tôi bỗng nhớ đến quãng thời gian tự mình phải vật lộn tranh đấu khi phải cố gắng giữ bí mật về baby trong bụng mình. Niềm hạnh phúc ấy chẳng tài gang khi bác sĩ nói em bé trong bụng tôi không phát triển, không có tim thai, buộc phải làm thủ thuật để can thiệp gấp. Nỗi đau khi mất đi một baby chưa kịp phát triển thành hình hài, nỗi đau khi buộc phải chấm dứt mối tình đậm sâu suốt thời gian dài đằng đẵng. Thời gian đó đối với tôi có thể dùng cụm từ sống không bằng chết để miêu tả. Khoảng thời gian đầu tiên khi Thành rời ra, tôi đã nếm trải những ngày tháng thao thức. Đôi bàn tay lúc nào cũng trong trạng thái nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi biết cuộc tình này đã chẳng thể cứu vãn nổi, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn luôn hy vọng rằng Thành yêu tôi nhiều đến thế, đậm sâu đến thế, cậu ấy nhất định sẽ tìm đến tôi để năn nỉ, hy vọng tôi không đòi chia tay nữa, hy vọng tôi không bày trò để làm tổn thương Thành nữa. Nhưng mà Thành không làm như vậy, Thành dứt khoát im lặng và bước chân ra khỏi cuộc sống của tôi. Hàng triệu những giọt nước nhỏ li ti từ vòi hoa sen không ngừng rơi xuống nền đá hoa kêu tí tách. Trước mặt tôi hiện tại là một tấm gương phủ đầy hơi nước, hoặc cũng có thể là do đôi mắt tôi ướt nhòe, nhìn gì cũng thấy mờ ảo. Toàn thân tôi lạnh toát vì đứng quá lâu mà không có vải khăn che chắn. Sau cùng tôi tắt vòi nước, nhanh chóng bước ra ngoài mặc ấm và cuộn mình trong chăn. Đà Lạt mộng mơ đã đưa người đàn ông ấy xuất hiện. Mấy ngày tham quan du lịch ở Đà Lạt, tôi không còn hào hứng gì nữa. Cũng không còn chạm mặt Thành thêm bất cứ lần nào. Trở về Sài Gòn, guồng quay cuộc sống lại tiếp diễn, tôi vùi mình vào công việc để quên đi những ưu phiền trong lòng những ngày qua. Nhưng có một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định rằng kể từ giây phút chạm phải ánh mắt của người đàn ông ấy, tâm trí của tôi không còn bình thản được nữa. Thực tế là có những đêm tôi thao thức đến 1-2 giờ sáng để cố truy tìm những gì liên quan đến Thành. Tôi không tìm kiếm được gì cả. Người đàn ông ấy quá mức kín tiếng. Sau thời gian dài bị cuốn vào công việc, hôm ấy là cuối tháng, vừa hay cũng là dịp cuối tuần. Tôi tự thưởng cho mình một ngày nhàn hạ, thong thả đi siêu thị mua sắm. Đã từ lâu lắm tôi không có thói quen vào bếp nấu nướng. Hôm nay thời tiết tốt, tâm trạng tốt. Tôi muốn nấu một món ăn chuẩn vị Bắc để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này. Giữa chốn người chen người, tôi đẩy chiếc xe hàng nặng trĩu, lách qua từng gian hàng để chờ thanh toán. Lâu ngày không đến siêu thị, tôi như bị cuốn vào thú vui mua sắm. Nhìn cái gì cũng thấy hấp dẫn, nhìn gì cũng muốn mua. Kết quả là xe đẩy của tôi chất đầy những rau củ, những thứ vật dụng trang trí lỉnh kỉnh trong phòng bếp và phòng ngủ. Trong lúc chờ đợi xếp hàng thanh toán, đôi mắt tôi vô thức quan sát xung quanh. Bỗng tôi nhận ra ánh mắt của một người cực kỳ quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, trái tim trong ngực tôi như nhói lên một nhịp. Lại một lần gặp gỡ tình cờ, tôi tự hỏi, trên đời này có tồn tại nhiều những câu chuyện tình cờ như thế không? Tình cờ tôi gặp người ấy ở Đà Lạt, bây giờ tôi tình cờ gặp người đó ở Sài Gòn. Thế nhưng tôi chưa kịp vui mừng vì gặp lại người quen cũ, thì từ phía xa có cô gái nhìn rất xinh xắn, gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, đi đến gần người đàn ông kia. Ngay giữa chốn đông người, họ không ngại trao nhau ánh nhìn tình tứ, những hành động thân mật. Tôi như người bị lấy mất hồn vía, đôi mắt tôi cứ dán chặt vào đôi bàn tay 10 ngón đang đan chặt vào nhau của họ. Nếu như đổi lại là một khung cảnh khác, tôi dám khẳng định rằng đôi trai gái trước mặt cực kỳ đẹp đôi. Người con trai thì bảnh bao tuấn tú, cô gái thì dễ thương với vẻ bề ngoài trong veo như sương buổi sớm. Đôi mắt tôi như phủ một lớp sương mù. Từ trong não bộ sớm đã hình thành một loại cảm giác đố kỵ đến mức khó chịu. Sắc mặt của tôi lúc này ắt hẳn là khó coi lắm. Tôi có thể ý thức được gương mặt của mình u ám đến mức nào. Sự u ám này có lẽ có thể che phủ đi hết thảy mọi người xung quanh. Chỉ trừ đôi trai gái đang tình ý quyến luyến cách đó không xa. Nhìn họ như dạng người giữa đám đông, trong đôi mắt của họ, sự tồn tại của những người xung quanh chỉ như phông nền trang trí mà thôi. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày tương ngộ, tôi thậm chí đã nghĩ rất nhiều. Không những vậy, tôi còn quả quyết rằng nếu như có ngày gặp lại, tôi có thể mỉm cười chào hỏi người ấy giống như những người bạn đã từng quen biết nhau. Hoặc nếu như tôi không kiềm chế được lòng mình thì phương án sau cùng sẽ là lẳng lặng bước qua, coi như không quen biết. Nhưng không phải vậy. Tôi cảm giác như toàn bộ máu thịt trên cơ thể đều trở nên căng tức hơn. Chúng sắp sửa không còn thuộc về tôi nữa. Không gian nơi tôi đang đứng vô cùng ngột ngạt. Tôi chỉ muốn vứt bỏ xe hàng nặng trĩu của mình mà cắm đầu bỏ chạy. Đúng vậy, tôi thực sự không chịu đựng được khung cảnh này. Nó giống như hàng ngàn mũi kim tẩm thuốc độc đang xâm lấn vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Có trời mới biết khoảnh khắc ấy tôi đã tự mình vật lộn khổ sở đấu tranh với nội tâm mệt mỏi như thế nào. Dường như ông trời cũng thấu được nỗi khổ sở dằn vặt trong lòng tôi lúc này. Đôi trai gái kia nhanh chóng thanh toán xong trước và rời đi. Không gian lúc này được trả về với trạng thái yên bình như vốn dĩ. Tôi lờ đễnh đẩy xe hàng nhích lên một chút. Cũng chẳng biết từ khi nào lòng bàn tay của tôi xịn đầy mồ hôi lạnh. Trở về nhà tôi chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện nấu nướng. Tất cả những thứ mua về từ siêu thị, những gì là đồ ăn tôi đều chất đầy vào tủ lạnh. Sau đó lặng lẽ bước vào phòng tắm. Đứng trước gương tôi thấy gương mặt mình trắng bệch tàn tạ. Dưới lớp trang điểm son phấn, hình dung vô cùng tiểu tụy. Tại sao tôi lại thành ra thế này? Cuộc sống của tôi vốn yên ổn lắm kia mà. Bao năm qua tôi cô đơn sớm tối. Dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể tự mình vượt qua được. Vậy tại sao khi hình bóng của người đàn ông ấy xuất hiện trái tim trong ngực như không còn thuộc về tôi nữa. Tôi chán ghét chính mình của hiện tại, cực kỳ khó chịu. Tắm gội một lượt, tôi buồn chán nằm dài trên giường, tôi cứ nằm như thế. Đôi mắt dán lên trần nhà, nhìn ngắm chiếc đèn chùm pha lê đẹp đẽ. Cho đến khi bóng tối chậm rãi nuốt chừng cả vạn vật. Bao tử tôi biểu tình, nó réo lên những âm thanh ồn ào, nhưng tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì. Đúng vậy, tôi nào còn tâm trí gì để ăn. Cánh tay khẽ của quạng bật công tắc đèn cạnh giường. Tôi chậm chạp ngồi dậy, ngồi trước kệ trang điểm. Một lần nữa, tôi họa mặt thật xinh và lộng lẫy. Những lúc tâm trạng tồi tệ như thế này, tôi muốn đi đâu đó ồn ào hơn để giải trí. Lựa một chiếc đầm body 2 giây bó sát, tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi khu dân cư đông đúc. Đường phố Sài Gòn lúc này tấp nập người đi lại. Băng qua rất nhiều cung đường, sau cùng điểm dừng chân của tôi là một quán bar cực kỳ hot ở quận nhất. Bước chân vào bên trong, tôi như choáng ngợp bởi không gian thiết kế sang trọng hiện đại kết hợp với hệ thống âm thanh và ánh sáng sôi động, khiến cho không khí nơi này vừa ảo diệu vừa huyền bí. Trên sân khấu, dàn DJ đang hào hứng thể hiện tài năng của mình để đem tới cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc cực kỳ hoành tráng. Âm nhạc rộn ràng, những vị khách có mặt tại đây ngày hôm nay nhìn ai cũng hào phóng, phấn khởi. Số đông mọi người hò reo cổ vũ đung đưa và lắc lư trên nền nhạc sôi động. Tôi gọi một ly cocktail và ngồi vào một góc khuất, chậm rãi tiêu hóa những điều vui vẻ đang diễn ra trước mắt. Đến lúc này tôi mới thực sự thấm câu nói trong truyện Kiều của Nguyễn Du: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng thế, giữa không gian tưng bừng náo nhiệt như thế này, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không có cách nào vui vẻ lên được. Lách qua đám đông đang ồn ào nhảy múa, tôi đi vào thang máy chọn tầng cao nhất. Lúc này tôi nghĩ mình cần đến một nơi yên tĩnh hơn. Thang máy mở ra, tôi tiếp tục leo thang bộ thêm 2 tầng nữa, mới đặt chân lên tầng thượng của tòa nhà. Khung cảnh ở trên này đẹp tựa tranh vẽ. Tôi có cảm giác mình đang đứng ở trên đỉnh. Tầm mắt phóng ra xa, những ngôi nhà, những cửa hàng trở nên bé tẹo. Những chấm đèn xanh đỏ giờ đây cũng chỉ nhòe mờ như những vì sao trên nền trời xa thẳm. Thả hồn mình vào gió đêm, mái tóc tôi khẽ bay phất phới. Tôi mở điện thoại gọi cho Hà. Bỗng nhiên lúc này, tôi muốn được trò chuyện cùng với cô ấy. Sau 3 hồi chuông, Hà nghe máy. Alo, tớ nghe đây. Hôm nay cũng có thời gian rảnh mà nhớ tới cô bạn đáng thương này sao? Tôi khẽ gượng cười đáp. Tớ kể cho cậu nghe chuyện này nhé. Chuyện gì vậy? Dịp Giáng sinh tớ đi du lịch ở Đà Lạt, vô tình gặp lại Thành. Cậu ấy cũng đi du lịch ở đó. Ngày hôm nay trong lúc đi siêu thị, một lần nữa tớ chạm mặt Thành. Cậu có nghĩ những điều này là trùng hợp không? Nghe tôi kể chuyện, Hà liên tục đặt câu hỏi truy vấn. Sao cơ? Cậu gặp Thành ở Đà Lạt. Sao hôm đó gọi điện thoại cho tớ không thấy cậu kể gì? Cậu và Thành gặp lại nhau trong bối cảnh như thế nào? Hai người có nói chuyện gì với nhau không? Vô tình gặp trên đường thôi. Nhưng hôm nay thì khác. Tớ thấy Thành đi chung với một cô gái nhìn rất xinh. Họ đi bên nhau còn không ngại trao nhau những biểu cảm tình tứ. Thành có nhận ra cậu không? Khoảng cách rất gần, tớ nghĩ Thành nhận ra tớ. Có khi nào là trùng hợp không nhỉ? Nhưng làm gì mà có chuyện trùng hợp dễ đến thế được? Nếu trùng hợp thì cũng chỉ một lần thôi chứ. Tớ không biết nữa, không biết là trùng hợp hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác. Nhưng mà nhìn thấy Thành tình tứ bên người con gái khác, tớ thực sự rất đau. Hà, cậu có hiểu được không? Tớ thấy trái tim mình đau thắt lại, tớ không thể chấp nhận được việc người mình từng yêu đến mức đậm sâu, giờ đây vui vẻ bên người mới. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của Hà. Im lặng một lát, cô ấy nói: thời gian trôi qua lâu rồi, mọi chuyện đều đã đổi khác. Ngay cả chính mình cũng không còn là mình của ngày hôm qua nữa. Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới. Nếu như Thành giờ đây đã có bạn gái, đó cũng là lẽ thường. Tớ hiểu là cậu vẫn còn tình cảm với Thành, nhưng dứt khoát một lần như vậy, bây giờ có gặp lại, cậu hãy nên bình thản mà đối diện. Hả? Cậu thử nghĩ xem, có phải Thành quay lại cố ý tìm một người nào đó để trả thù tớ không? Giống như cái cách ngày xưa tớ làm được khiến Thành buông tay vậy. Vân, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cậu là người có năng lực và hiểu biết. Chắc chắn cậu hiểu rõ hơn tớ. Các cậu đã chia tay từ mấy năm trước. Tình cảnh như hiện tại rất khó lòng tránh được. Cậu ấy cũng là con người. Phàm đã là con người thì ai cũng có những mưu cầu riêng. Muốn được quan tâm, muốn được yêu thương. Khi cậu không còn ở bên cậu ấy, chắc chắn sẽ là người con gái khác. Cậu cũng cô đơn lâu rồi, nên tìm cho mình một bờ vai để làm điểm tựa đi. Hà tất phải gượng ép mình trở nên thê thảm như vậy chứ. Cậu nói đúng, tôi hiểu sâu sắc điều này. Không phải tớ chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Thành có người yêu mới. Nhưng mà cậu không hiểu được cảm giác của tớ đâu. Mắt không thấy thì tim không đau. Khi mà tớ tận mắt chứng kiến họ tình tứ bên nhau, nắm tay nhau, nói cười cùng nhau, tớ thực sự không có cách nào chịu đựng được. Tớ thừa nhận là mình vẫn chưa thể quên được cậu ấy. Cố chấp ghen tuông với một người vốn chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của mình nữa. Cậu có thấy tớ rất lố bịch không? Rõ ràng suốt mấy năm qua không có cậu ấy, một mình tớ vẫn sống rất ổn. Tớ nghĩ là nếu như gặp lại, tớ có thể mỉm cười để chào hỏi nhau. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là tớ tự nghĩ mà thôi. Tớ không biết phải an ủi cậu như thế nào nữa, vì tớ không phải trải qua những câu chuyện tương tự như cậu. Nhưng có điều này, tớ luôn hy vọng cậu sáng suốt nhìn nhận trong mọi chuyện. Trước đây mọi thứ còn tồi tệ hơn thế, cậu vẫn có thể vượt qua được. Tình hình hiện tại không lẽ bản thân cậu không có đủ quyết đoán hay sao? Đôi mắt tôi như nhòe mở đi trước bóng đêm dày đặc. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Hà kết thúc không lâu sau đó. Được trải lòng mình tuy không khá hơn, nhưng ít nhất tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu cứ giữ khư khư những tâm sự ấy trong lòng, tôi sợ rằng chính mình sẽ phát điên vì nội tâm không ngừng gào thét ấy. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, cho đến khi tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó chậm rãi phát ra từ phía sau. Một mùi hương nam tính cuốn hút nhẹ nhẹ phả vào không gian. Tôi quay người lại nhìn theo phản xạ có điều kiện. Tôi thực sự không biết miêu tả cảm xúc của bản thân mình khi ấy như thế nào. Nhưng tôi biết chắc, trong mắt tôi mở to hết cỡ, cả người cứng đơ như pho tượng khi nhìn thấy người đàn ông ấy đang đứng cách tôi khoảng chừng 5 bước chân. Là Thành, chính là Thành, nội tâm của tôi không ngừng gào thét. Trong bóng đêm, đôi mắt của Thành nhìn tôi chăm chú. Tôi cảm giác ánh mắt ấy như quét qua toàn bộ tế bào thần kinh trên cơ thể tôi lúc này. Tôi không nhúc nhích được, cũng không biết phải mở lời như thế nào. Đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Sao em lại ở đây? Rốt cuộc, Thành không chịu được im lặng mà mở lời trước. Giọng nói trong trẻo mà dịu dàng ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe nhỉ? Tôi bỗng nhớ đến Thành của 4 năm trước. Một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, rất thông minh, tài giỏi, nhưng cũng có những khi bốc đồng, ghen tuông giống như trẻ con. Người đàn ông trước mặt tôi hiện tại vẫn là cậu ấy, nhưng thần thái và ánh nhìn đã khác xưa nhiều. Trong đôi mắt phảng phất sự từng trải, điềm tĩnh, thâm sâu, khó nắm bắt, đến mức bức cho người đối diện cảm thấy ngột ngạt. Tôi vẫn còn nhớ, lần chạm mặt nhau ở Đà Lạt, khi gặp lại tôi, Thành xưng hô tôi và cô, cực kỳ lạnh lùng và xa cách. Thành trước mặt tôi, cậu ấy gọi tôi là em. Từ em này mới dịu dàng và dễ nghe làm sao. Đúng rồi, tôi thích nghe được cậu ấy xưng hô với tôi thế này cơ. Tôi buột miệng hỏi lại, sao anh lại ở đây? Thành bước lên phía trước. Lúc này cậu ấy đứng song song với tôi, ánh mắt nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Khuôn mặt phẳng phất nét cười như không cười. Góc nghiêng hoàn hảo này nhìn quen thuộc đến thế. Nhưng không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt mình hiện tại thật xa lạ. Thành chậm rãi nói. Thật trùng hợp, hiện tại anh sống ở đây. Công ty anh mới mở thêm chi nhánh tại Sài Gòn vào tháng trước. Trước mắt, anh sẽ ở đây khá lâu. Câu nói của Thành có được tính là một lời thông báo đến một đứa đang tò mò tìm kiếm thông tin về cậu ấy mỗi đêm như tôi không nhỉ? Thành mở thêm chi nhánh công ty ở Sài Gòn, hiện tại ở đây và ở khá lâu. Ôi, có quá nhiều dữ kiện xuất hiện trong cùng một câu nói. Tôi nên vui hay buồn vì điều đó đây? Nói vậy có nghĩa là tần số tôi chạm mặt Thành và cô người yêu xinh xắn của cậu ấy khả năng sẽ diễn ra thường xuyên hơn ư? Nghĩ đến việc Thành có người yêu mới, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi thu lại nét mặt ngờ nghệch của mình và nhìn về phía trước, cố gắng làm như không quan tâm đến cậu ta. Thấy tôi im lặng, Thành lại tiếp tục. Bạn trai của em đâu? Tại sao lại để em đi ba một mình như thế này? Tôi bỗng chốc ngây ngốc, tôi định nói rằng em làm gì đã có bạn trai. Những năm qua em vẫn luôn hy vọng gặp được lại anh, hoặc anh đi tìm kiếm em. Nhưng tôi không dám nói. Bây giờ cậu ấy đã có người yêu, tôi nói ra điều này thì có ích gì kia chứ? Suy nghĩ một lát, tôi mạnh miệng đáp. Anh ấy bận đi công tác ở Hà Nội, em có thói quen lên ba một mình. Ở đây lúc nào cũng vui, lúc nào cũng nhộn nhịp, không nhất thiết phải có bạn đi cùng. Bạn gái anh đâu? Sao anh không đưa cô ấy đi cùng? Thành khẽ nhún vai nói. Hôm nay cô ấy hơi mệt nên anh đi một mình, xem ra mình rất có duyên. Mấy năm không gặp, cuộc sống của em vẫn ổn chứ? Như anh thấy rồi đó, nhìn vào thì không thấy có điểm nào không ổn cả. Thế thì tốt, thứ hạnh phúc mà con người ta vẫn hay mơ tưởng, thực ra phải dùng nhiều cách khác nhau để hiểu. Câu nói của Thành dường như chứa đựng ẩn ý gì đó. Tôi nhất thời không biết đối đáp ra sao. Lát sau tôi chậm rãi cất lời. Ở đời này, con người ta nếu như chưa trải qua những mất mát đau thương thì không hiểu được hai chữ hạnh phúc có ý nghĩa thật sự là như thế nào. Cũng giống như việc chúng ta gặp phải người không thích hợp thì mới biết được ai mới là người thực sự thích hợp dành cho mình. Tôi cứ chậm rãi nói ra những điều ấy mà không hề hay biết sắc mặt của Thành hiện tại khó coi như thế nào. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Tôi không nói, Thành cũng không nói thêm câu gì. Sau cùng tôi buột miệng nói. Khuya rồi, em về trước đây. Vừa nói tôi vừa dứt khoát quay người rời đi. Thành nhanh chóng cất lời. Anh có thể xin số điện thoại của em không? Tôi đứng sững lại, lát sau chậm rãi đọc số điện thoại của mình. Thành nghe xong liền cảm thán. Em vẫn dùng số cũ à? Tôi không đáp lời mà nhanh chóng bước đi. Tôi cảm thấy việc đối diện với người đàn ông này vô cùng ngột ngạt. Khi bước vào thang máy, cơn mệt mỏi dã rời bỗng nhiên ùa đến. Đứng tựa lưng vào tấm kính, tôi tự nhủ. Những tháng ngày tiếp theo tôi phải làm thế nào đây? Đêm hôm ấy nằm trên giường tôi trằn trọc, thao thức mãi nhưng không tìm ra được một tư thế dễ chịu hơn để ngủ. Lúc ấy tôi đã nghĩ, có lẽ mình nên thay thế một chiếc giường êm ái hơn để ngủ, hoặc một bờ vai của ai đó để tựa vào. Nhưng mà bờ vai ấy bây giờ chỉ có thể gặp mà không thể chạm vào, càng không thể với đến. Suy cho cùng, thay thế một chiếc giường khác vẫn là lựa chọn hợp lý hơn cả vào lúc này. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp lại người đàn ông ấy. Trong hoàn cảnh như hiện tại, tuy không còn là gì của nhau nữa, nhưng những lần gặp gỡ vô tình ấy là khoảng cách gần nhất sau nhiều năm xa cách. Thành gần ngay trong gang tấc, tôi cảm giác như vô số tế bào trên cơ thể mình đều đồng loạt trỗi dậy, thét gào, nhớ nhung cậu ấy, khát khao cậu ấy. Khoảnh khắc này tôi bỗng thấy thật hổ thẹn, sao bản thân lại khó chịu tới mức này chứ? Chỉ mới chạm mặt vài lần mà tôi đã không chống đỡ nổi trước người ta. Là vì tôi quá cô đơn, hay tại bởi bao năm rồi tôi vẫn chưa quên được người đàn ông ấy? Những ngày tháng tiếp theo tôi vẫn miệt mài đi làm. Việc vô tình chạm mặt Thành không xảy ra nữa. Có lúc tôi thấy hụt hẫng vì chuyện này, nhưng rồi lại tự an ủi chính mình rằng không chạm mặt cũng tốt. Điều đó sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Một ngày nọ trong lúc tan sở, khi rời công ty khoảng 2 km, tôi dừng xe chờ đèn đỏ. Trời chiều về tối, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Từ phía xa tôi thấy một người đàn ông dáng hình cao lớn. Anh ta mặc bộ vest màu trắng đang rảo bước thật nhanh đi về phía xe tôi đang đậu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1 phút. Người ấy là Thành, Cậu ấy gõ cửa xe tôi. Tôi hạ cửa kính xe xuống theo quán tính và chậm rãi hỏi. Anh có điều gì muốn nói? Mái tóc Thành ướt mềm, gương mặt nhăn nhó vì đi dưới mưa. Thành nhanh miệng nói. Có thể cho anh đi nhờ không? Nhìn tình hình thời tiết hiện tại, tôi không nỡ từ chối. Nữa là trong lòng tôi cũng rất muốn được gặp gỡ người đàn ông này. Cửa xe nhanh chóng mở ra. Thành ngồi cạnh ghế lái và hồn nhiên cất lời. Hôm nay em tan sở sớm à? Thật trùng hợp anh cũng vừa giải quyết xong công việc. Mình có thể đi ăn tối cùng nhau không? Em có hẹn với bạn rồi. Tôi gồng mình lên nói dối Thành. Ánh mắt chăm chú nhìn đường. Mục đích là không muốn để cô ấy biết tôi đang nói dối. Thành thở dài tiếc nuối. Tiếc thế, nhưng thôi hẹn em khi khác. Cuối tuần này em rảnh không? Nếu được, anh muốn mời em đi ăn tối. Anh có bạn gái rồi. Cuối tuần anh không dành thời gian cho người yêu. Hẹn em đi ăn làm gì? Chúng ta là bạn bè, là người quen cũ. Bạn chung lớp đại học. Đi ăn cùng nhau một bữa, cô ấy sẽ không ghen đâu. Thành nhẹ nhàng nhấn mạnh mối quan hệ giữa chúng tôi là bạn bè, là người quen cũ. Nhưng với sau chúng tôi từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, thì cậu ấy lại không nhắc đến. Nếu như em rảnh, tôi khẽ đáp. Xe chạy thêm một quãng, đến ngã tư đường Thành nói tôi dừng xe và chủ động rời đi. Tôi không hiểu cậu ấy là vô tình gặp tôi trên đường hay cố ý tiếp cận tôi nữa. Đêm hôm ấy sau khi xem xét lại một số công văn giấy tờ cho cuộc họp ngày mai, tôi mệt mỏi trèo lên giường nằm. Khi thoát khỏi công việc, não bộ được thảnh thơi nên ngay lập tức những ký ức và hình ảnh của Thành lại kéo đến. Lại một đêm trăn trở, tôi nằm trở mình liên tục. Suy nghĩ về Thành quả nhiều khiến tâm trí tôi như đảo điên. Cứ như thế này tôi sợ rằng mình sẽ thức đến sáng mất. Không ngủ được, tôi bỏ ra phòng khách, rót một ly rượu và chậm rãi nhấm nháp trong bóng đêm. Trời chiều tan sở, mưa tẩm tã. Nhưng khi đêm về, ánh trăng nhàn nhạt soi chiếu xuống vạn vật, chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên người tôi một lớp sáng mơ hồ lung linh. Từ ngày tôi rời xa Thành, chúng tôi xa nhau. Bầu trời trong tôi lúc nào cũng chứa đựng một màu xám xịt. Hễ nhìn bất cứ thứ gì cũng không dằn được mà bất giác rơi lệ. Thế giới lớn như vậy nhưng lại không có thứ gì thuộc về tôi. Thế giới có nhiều người như vậy nhưng tôi chỉ muốn một người duy nhất, chính là Thành. Không gian yên tĩnh, bỗng từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc. Tôi thoáng chột dạ. Bình thường bạn bè ở công ty rất ít khi đến nhà chơi, nữa là tôi không kết giao bạn bè ở bên ngoài. Tiếng gõ cửa đêm muộn này là ai nhỉ? Nếu như bạn bè có việc, họ sẽ liên lạc qua điện thoại. Tôi đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đi về phía cửa và nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng gõ cốc cốc nhẹ nhàng vang lên đều đều, chứng tỏ người ở bên ngoài rất kiên định mong muốn được gặp tôi lúc này. Chỉ không biết là người ấy là ai. Trong khi tôi còn chưa suy đoán được vị khách kỳ lạ gõ cửa lúc giữa đêm kia là ai, thì điện thoại trong phòng ngủ của tôi kêu lên tinh tinh báo tin nhắn mới. Tôi chạy vào phòng tò mò mở ra xem. Đó là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ. Em ngủ chưa? Mở cửa cho anh. Anh có chuyện muốn nói. Nội dung tin nhắn khiến trái tim trong ngực tôi thổn thức. Có thể là ai khác ngoài Thành được đây. Cả người tôi bỗng chốc run rẩy hồi hộp. Tôi bước ra ngoài, lặng lẽ vặn chốt cửa. Ngay lập tức mùi rượu bia xông thẳng lên mũi. Thành nhanh chân bước vào bên trong. Dưới bóng đèn mờ ảo, tôi thấy đôi đồng tử của cậu ấy đỏ ngầu. Tôi lạnh lùng hỏi, tại sao anh biết em ở đây? Thành chủ động tiến về phía sofa và ngồi xuống. Cậu ấy không đáp lời tôi mà cất giọng làm nũng. Thái độ ấy giống như thời chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Vâng, anh thấy khát nước, anh muốn uống nước. Em có thể rót nước cho anh không? Không hiểu sao tôi ngoan ngoãn nghe lời như một bảo mẫu chăm chỉ. Nhanh tay rót nước và đỡ cậu ấy uống một hơi cạn đáy. Anh có chuyện gì muốn nói thì mau nói đi, khuya rồi, tôi muốn đi ngủ. Lúc này Thành ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn đối diện tôi, cậu ấy nghiêm túc nói. Vâng, em có thể dạy anh không? Làm thế nào để có thể mở lòng yêu người khác được? Anh nói thật đấy, em dạy anh với. dạy anh cách tuyệt tình giống như em đi. Nước mắt tôi lập tức trào ra, tôi nào có biết cách mở lòng để yêu người khác như thế nào, cũng đâu biết tuyệt tình là gì. Tuy nhiên tôi vẫn cứng miệng nói. Khi anh gom đủ tuyệt vọng, lúc ấy anh sẽ làm được như em thôi. Gom đủ tuyệt vọng, những gì em đối xử với anh suốt thời gian qua còn chưa đủ tuyệt tình hay sao? Mấy năm qua anh cứ ngỡ mình đã quên được em rồi. Anh cũng tự nhủ với lòng mình rằng anh không cần em, nhất định không cần có em ở bên. Anh cố gắng không đi tìm em, không liên lạc với em, không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Nhiều lúc anh đã rất hận em. Tình cảm của chúng ta những năm tháng ấy tươi đẹp như thế. Vậy mà em nỡ làm thế với anh, giận em, hận em, nhưng anh lại chẳng thể quên được em. Anh đã thử tìm hiểu và bước vào mối quan hệ yêu đương với người khác. Nhưng em biết gì không, họ không phải là em. Anh không tìm được cảm xúc giống như khi ở bên em. Em nói xem anh phải làm thế nào thì mới có thể quên được em đây. Anh thực sự không có cách nào quên được. Anh rất rất nhớ em. Anh nghĩ những điều ấy là đủ tuyệt vọng rồi ư? Vậy anh đã từng trải qua thứ cảm giác mất đi một phần máu thịt trên cơ thể của mình chưa? Thành nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Em đang muốn nói tới điều gì? Tôi mím chặt môi, cố ngăn không để bản thân bật khóc nấc lên. Đúng vậy, ngày đó em đã từng mang trong mình đứa con của chúng ta. Lúc này đôi mắt Thành mở to hết cỡ, dường như cậu ấy không tin được những gì tôi vừa nói ra. Đôi tay Thành giữ chặt lấy vai tôi, miệng không ngừng đặt câu hỏi truy vấn. Vân, em vừa nói gì chúng ta có con với nhau? Mọi chuyện là như thế nào, em hãy nói cho anh nghe đi. Lúc mới biết có con, em vừa sợ lại vừa vui. Vui là bởi baby là con của em và anh. Nhưng em lại sợ. Em sợ điều gì? Em sợ gia đình anh không chấp thuận cho mối quan hệ của chúng ta. Lúc nào em cũng đem mấy cái tư tưởng của bản thân áp đặt lên người khác thôi. Thành nói như gắt lên. Tôi bình thản đáp. Những điều em lo lắng cũng không hẳn là dư thừa. Thực tế là chuyện đó đã xảy ra. Ý em là gì? Dịp ấy anh đi công tác ở Đà Nẵng. Mẹ anh đến Hà Nội gặp em. Bác gái nói đã biết chuyện chúng mình quen nhau, yêu nhau suốt mấy năm qua. Nhưng bác không can thiệp. Khi đó là thời điểm để anh bắt đầu chuyên tâm vào sự nghiệp. Bác nói. Thành che miệng tôi lại, cậu ấy không cho tôi nói hết câu. Anh hiểu rồi, vậy còn baby thì sao? Vì em giận mẹ anh nên em nhẫn tâm bỏ đi baby bé nhỏ của chúng ta ư? Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Tôi khóc nấc lên. Tại sao Thành lại có thể nghĩ về tôi như thế được? Anh nói em tàn nhẫn, anh có hiểu được tâm trạng lúc đó của em như thế nào không? Khi biết trong bụng có baby, em đã rất vui. Em vốn định giữ bí mật, đợi anh đi công tác về sẽ tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng mà mẹ anh còn tặng em được bất ngờ hơn. Em biết phận mình nên nào dám mơ ước được gả vào gia đình quyền quý như anh. Em giữ kín chuyện baby, em không muốn mang đứa nhỏ ra để làm lá bài cứu vãn tình thế. Vì em có lòng tự tôn của riêng mình. Còn em sẽ nuôi. Nhưng mà ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn ở lại bên em. Nước mắt tôi giàn giụa khắp gương mặt, giọng nói như lạc đi, chỉ có tiếng nức nghẹn không ngừng vang lên. Dường như Thành cũng khóc, tôi thấy đôi mắt cậu ấy long lanh đẫm lệ. Anh có biết cảm giác tồi tệ nhất là như thế nào không? Chính là khi trong lòng em vẫn rất yêu anh, nhưng em vẫn phải buộc lòng quên đi anh, tuyệt tình chấm dứt mối quan hệ tình cảm ấy. Em muốn giữ con lại, muốn nâng niu kết quả tình yêu của chúng ta. Nhưng mà khi em đi khám, bác sĩ nói baby không có tim thai, thai không phát triển, buộc phải can thiệp. Đất trời như sụp đổ trước mắt em vậy, anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy đâu. Không phải là tuyệt vọng, chính xác phải gọi tên nó là sống không bằng chết. Thành ngẩng mặt lên, lúc này gương mặt cậu ấy ướt nhòe. Thành chậm rãi gằn giọng từng chữ. Tại sao? Vân, tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Một lời em cũng không nói với anh. Trái tim em làm bằng gỗ đá hay sắt thép? Tại sao em có thể giữ im lặng như thế? Em có coi anh là đàn ông nữa không? Em có thể không tin tưởng người khác nhưng anh thì sao? Chúng ta ở bên nhau bao năm trời, một chút niềm tin ở nơi anh em cũng không có à? Trong mắt em anh giống kẻ bù nhìn đến thế sao? Tất cả mọi chuyện xảy đến tại sao em không nói với anh để chúng ta cùng nhau tìm hướng giải quyết? Em đã làm cái gì vậy hả? Trái tim trong ngực tôi thổn thức từng hồi. Chưa một lần tôi thấy Thành rơi nước mắt, nhưng lúc này cậu ấy cứ như một đứa trẻ con. Thành cúi đầu vào lòng tôi, cả người khóc nức lên, những tiếng nức ai oán nghẹn ngào. Tôi không nói gì, không gian yên lặng cứ thế trôi đi. Rất lâu sau, Thành chậm chạp ngồi thẳng người. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe và dịu dàng nói. Số phận đưa chúng ta đến bên nhau, rồi lại đẩy chúng ta ra xa. Một lần nữa chúng ta lại tìm thấy nhau. Vâng, em nói thử xem, có phải kiếp trước anh mắc nợ em quá nhiều, nên kiếp này anh không thể nào quên được em không? Tất cả mọi chuyện xảy ra, cho dù chúng ta không muốn, thì cuộc đời nó cũng đã xảy ra. Có những chuyện anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối và ân hận, nhất là khi một mình em vật lộn với những tổn thương, đau đớn, khi phải mất đi một phần máu thịt trên cơ thể. Anh thực sự rất tiếc. Anh về đi. Tại sao em lại đuổi anh đi? Anh về đi, cả bạn gái anh ghen. Tôi nuốt nước mắt cố bình thản nói ra câu ấy. Anh không có bạn gái nào cả. Cô gái hôm em gặp ở siêu thị thực ra chỉ là đứa em họ của anh. Hôm đấy nhìn thấy em, anh cố tình làm như vậy để xem tình cảm của em dành cho anh như thế nào. Thành xấu xa, tôi khẽ cảm thán trong đầu. Báo hại tôi nhiều ngày liên tiếp mất ăn mất ngủ vì ghen tuông và đố kỵ với cô gái ấy. Thấy tôi im lặng, Thành lại tiếp lời. Chuyện mẹ anh tìm gặp em, anh thực sự không biết. Nhưng có chuyện này, anh muốn nói với em. Ánh mắt tôi nhìn Thành như chờ đợi để lắng nghe câu chuyện cậu ấy định nói. Cách đây một năm, trong một lần đi khảo sát công trường đang thi công, bố mẹ anh gặp tai nạn, cả hai đều không qua khỏi. Thành ngậm ngùi nói ra những điều ấy, tôi bàng hoàng hết cỡ. Thực sự không tin được những gì mình vừa được nghe. Nếu như nói nỗi đau mà tôi gánh chịu là một, thì có lẽ nỗi đau mà Thành trải qua lớn gấp 10 lần tôi. Bởi đó là những người thân yêu nhất của cuộc đời cậu ấy. Không có thứ tình cảm nào trên đời này thiêng liêng hơn tình cảm máu mủ tình thâm. Tôi không biết chia sẻ nỗi đau ấy với Thành như thế nào. Tôi cứ ngỡ bản thân mình đã bất hạnh và chịu nhiều tổn thương lắm. Nhưng không phải vậy. Tôi vòng tay ôm lấy Thành. Tôi biết một cái ôm vào lúc này không đủ để sưởi ấm trái tim giá lạnh bao ngày qua của người đàn ông ấy. Nhưng đó là điều mà tôi muốn nhất vào thời điểm này. Tôi muốn được ôm người mà tôi thương. Con rời bỏ em. Con rời bỏ anh. Bố mẹ cũng bỏ anh đi xa mãi. Vâng, em có thể ở lại bên anh không? Chúng mình có thể quay về như xưa được không? Anh thực sự rất cần có em trên cuộc đời này. Những tháng ngày qua anh tìm kiếm em mệt mỏi biết bao nhiêu. Anh nhớ em, rất rất nhớ em. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên hình bóng của hai người chúng tôi. Bờ vai Thành vẫn rung lên những tiếng nấc nghẹn. Khoảnh khắc được ở gần người mình thương như thế này, tôi cảm giác như bao muộn phiền, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự mạnh mẽ của hết thảy những ngày qua đều chẳng thấm vào đâu. Thì ra trên đời này thực sự tồn tại những khoảnh khắc kỳ diệu như vậy. Chỉ cần hai trái tim kề sát bên nhau, cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu. Tôi có cảm giác tôi và người ấy mới chỉ xa nhau ngày hôm qua. Mọi chuyện hệt như trong giấc mơ vậy. Tôi khẽ đưa tay chạm lên mặt Thành, mân mê làn da mịn màng của cậu ấy, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má. Thành cầm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi cử động. Sau đó cậu ấy ngồi thẳng người. Lúc này hai gương mặt chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Dưới ánh trăng mờ, Thành khẽ hỏi. Những năm qua em đã sống thế nào? Lý do gì khiến em quyết định rời xa Hà Nội để có mặt ở đây? Tôi phụng phịu đáp. Anh còn hỏi câu này sao? Anh không biết nên mới hỏi. Em có thể nói cho anh nghe không? Anh thực sự muốn biết. Lựa chọn rời xa Hà Nội có rất nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng nhất chính là em muốn trốn tránh thực tại, vì nơi ấy có quá nhiều kỷ niệm của chúng ta. Mỗi ngày trôi qua, dù là bước ra đường, đi qua bất kỳ ngõ phố nào, nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bóng anh. Em không có cách nào chịu đựng được. Càng cố quên anh, em lại càng thấy nhớ. Thế nên em bay gần 2.000 km vào đây chỉ vì không muốn cảnh vật gợi nhắc kỷ niệm cũ. Thì ra em tuyệt tình với anh như vậy, nhẫn tâm gạt bỏ anh ra cuộc sống của em. Lúc ấy em nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Anh thì sao? Thời gian qua anh sống thế nào? Cũng giống như em vậy. Những ngày tháng xa em, cuộc sống của anh ngập tràn màu sắc u ám. Anh vùi mình vào công việc. Thời gian đầu anh rất hận em. Hận vì em đã có những hành động vô cùng tệ đối với anh. Sau đó anh sang Nhật 2 năm. Vừa học vừa phát triển sự nghiệp. Dù có đi thật xa, không còn ở trên lãnh thổ của Việt Nam nữa, nhưng anh vẫn không có cách nào để quên đi được. Nhiều lần anh đã thử mở lòng để qua lại với người con gái khác. Nhưng em biết gì không? Tôi khẽ lắc đầu. Đó là những khi anh say ở bên họ, anh rất có cảm hứng. Nhưng điều ấy không tồn tại được lâu. Em biết đấy. Thói quen của anh mỗi khi mình ở bên nhau, chính là anh nhìn đối diện vào đôi mắt em. Anh muốn đọc được suy nghĩ, cảm xúc của em khi chúng ta gần gũi nhau. Chính vì vậy khi anh ở gần người con gái khác, dù say, thói quen đó anh vẫn không sửa được. Anh nhìn thẳng vào mắt họ, anh cảm thấy trong đôi mắt ấy không chứa đựng cảm xúc và tình cảm giống như ở nơi em. Tự nhiên anh không còn cảm hứng nữa. Có người rất tốt với anh, kiên nhẫn ở bên anh, nhưng vẫn không thể nào. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, anh không tìm được sự đồng điệu. Anh điên cuồng tìm kiếm dáng vẻ của em. Nhưng rốt cuộc sau bao mệt nhoài với những thất vọng, anh mới hiểu ra thế giới này rộng lớn như vậy, chỉ có em mới là người con gái duy nhất khiến anh hao tổn tâm tư nhiều đến thế. Tôi như vỡ òa trong xúc động. Từng câu từng chữ Thành nói ra như khảm sâu vào trong tâm trí tôi. Chúng tôi xa nhau là thật, xảy ra bao nhiêu chuyện cũng là thật. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tình cảm của tôi dành cho Thành, cũng như tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, vẫn luôn nguyên vẹn và son sắc như thế. Tôi khẽ mỉm cười. Đúng vậy, tôi thực sự rất vui khi biết mình quan trọng trong trái tim của người đàn ông ấy. Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn rơi không ngừng. Thành khẽ cúi đầu, cậu ấy hôn lên từng giọt nước mắt của tôi. Nụ hôn ấy, làn môi ấy, tôi đã nhung nhớ và khao khát biết bao đêm dài. Thành tì chán mình lên trán tôi, hai tay ôm lấy gương mặt tôi và thì thầm. Em đừng khóc, những ngày xa anh chắc hẳn em đã khóc rất nhiều rồi. Anh không muốn em lãng phí những giọt nước mắt ấy thêm một lần nữa. Vì em vui quá nên mới rơi nước mắt thôi. Em nói thật đấy, em không khóc đâu. Thành khẽ mơn man nụ hôn trên má tôi và nói nhỏ. Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em. Lời vừa dứt, đôi bàn tay Thành di chuyển xuống phía dưới và ôm chặt lấy tôi. Ánh mắt cậu ấy chăm chú quan sát gương mặt tôi. Trong ánh nhìn chứa đựng nỗi khát khao vô hình, tôi bối rối đẩy Thành ra. Dù sao thì cũng đã rất lâu chúng tôi không ở gần nhau như thế này. Tôi cảm thấy hơi ngượng. Em không nhớ anh à? Em không muốn gặp lại anh sao? Tại sao lại đẩy anh ra? Tôi chỉ biết giữ im lặng. Một lần nữa Thành lại gắt gao ôm tôi vào lòng, miệng không ngừng đặt câu hỏi truy vấn. Em nói đi, rốt cuộc là sao chứ? Không phải em cũng rất nhớ anh sao? Em còn muốn hành hạ anh đến bao giờ nữa? Em muốn tự mình làm khổ mình đến khi nào nữa? Tôi khó khăn lắm mới thốt lên được câu ấy, thì bất ngờ bị đôi môi của Thành chặn đứng. Buông em ra, anh đừng như vậy. Tại sao? Chúng ta đã từng gần gũi nhau như thế nào? Em quên rồi sao? Muốn anh buông em ra cũng được, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi. Nhìn vào mắt anh và nói, em không nhớ anh, em không yêu anh đi. Nếu em làm được, anh nhất định sẽ buông tay. Tôi mở to mắt nhìn Thành. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi như muốn thiêu rụi hết thảy mọi thứ xung quanh. Đúng vậy, làm sao tôi có thể tự đánh lừa cảm xúc của mình đây? Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy, cảm xúc trong tôi như tố cáo tất cả. Em không nhớ anh. Tôi buột miệng nói ra câu ấy, đồng thời ánh mắt cũng nhìn sang hướng khác. Tôi không làm được vì tôi rất nhớ Thành. Tôi nhớ người đàn ông này đến phát điên. Rõ ràng là em nói dối mà. Em không nói dối. Tôi rổ môi lên đáp. Thế tại sao em không nhìn thẳng vào mắt anh? Em có nhìn vào mắt anh mà. Dám nói dối này. Vừa nói Thành vừa đưa tay vào trong váy ngủ của tôi. Tại sao em lại không mặc áo ngực? Thấy tôi không trả lời, Thành lại tiếp tục hỏi. Em muốn khoe khoang vốn liếng của mình với anh đúng không? Được lắm. Nói rồi Thành vùi mặt vào giữa rãnh sâu mê người ấy. Những ngón tay mềm mại luân phiên nâng niu. Tôi cảm giác ở nơi nào đó trên cơ thể mình đã đong đầy nước. Sức nóng trên người Thành giờ đây đã lan tỏa cả sang người tôi. Trước sự tấn công dồn dập ấy, tôi vô thức thả lỏng người, hoàn toàn phó mặc cho người đàn ông ấy định đoạt tất cả. Vâng, chúng ta có thể làm ở đây được không? Anh không thể đợi đến lúc đưa em về phòng được nữa. Tôi khẽ gật đầu, đôi tay vòng lên ôm cổ Thành và dướn người đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Thành hưởng ứng nhiệt liệt nụ hôn ấy của tôi. Cậu ấy nhanh chóng đáp trả bằng nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Những tưởng mọi thứ như vậy là thuận buồm xuôi gió cơ mà đã từ rất lâu. Kể từ ngày chúng tôi xa nhau, tôi không làm chuyện đó nên việc xâm nhập có chút khó khăn. Chẳng biết từ khi nào đôi mắt tôi lại long lanh những giọt lệ. Khoảnh khắc này có phải là mơ không? Có phải vì tôi quá nhớ Thành, quá khao khát được gặp lại người đàn ông ấy nên sinh ra ảo giác? Trong lúc Thành miệt mài đi sâu vào trong cơ thể tôi khẽ buột miệng hỏi. Thành, hãy nói cho em biết đây không phải là mơ đi. Là sự thật, không phải mơ. Anh thực sự đã tìm được em rồi, đây không phải mơ đâu. Thành, anh hôn em đi. Hôn em được không? Em muốn cảm nhận được nụ hôn của anh. Muốn được ở bên anh mãi. Ánh trăng bên ngoài trùng hợp chiếu rọi vào trong nhà. Chiếu lên mặt Thành loang loáng như khi chiếu lên mặt nước vậy. Tôi khẽ đưa tay chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Thành vẫn điển trai như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Cậu ấy nhẹ nhàng đáp nụ hôn xuống làn môi tôi. Một nụ hôn như gửi gắm toàn bộ nhớ nhung qua bao tháng năm dài đằng đẵng. Dần dà nụ hôn ấy trở nên mãnh liệt hơn, đến mức tôi gần như ngạt thở, cậu ấy mới chịu dừng lại. Trong lúc tôi còn đang mênh mang với nụ hôn vừa xong, thì một lần nữa Thành lại mạnh mẽ càn quét ở nơi ấy. Một trận nhiệt huyết sôi trào lại diễn ra như muốn trừng phạt tôi. Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, Thành ôm tôi vào lòng, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để bao bọc cho tôi. Đôi môi khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh của tôi và thì thầm. Hãy ở lại bên anh, đừng chạy trốn anh nữa nhé. Tôi khẽ mỉm cười và gật đầu. Em hứa với anh đi. Em muốn được ở bên anh, vĩnh viễn không muốn rời xa anh nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.